Đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác. Chương 60, tôi sẽ luôn ở bên em. 3. Khóc chuyện audio.com. Tú giữ tư thế một lúc, thấy Phúc bước vài bước lại tiếp tục lộ liễu nhỏ ngó tơ rêu đùa đủ rồi. Phúc quay ngoắc lại làm Tú giật mình, vội vàng nằm lại tư thế lúc trước, không may đập đầu vào thành ghế. Sofa có đệm thì cũng êm, nhưng vô tình đập như thế thật là nghìn sao lấp lánh. Đến sọ cũng phải móp vào, âm thanh phát ra cũng không nhỏ. Phúc vội chạy lại, Tú, làm sao vậy? Đau lắm, muốn hét lên vô cùng, nhưng cũng phải làm bộ làm tịch. Tú nằm đúng như tư thế vừa nãy, nằm im. Phúc thấy Tú không trả lời, chịu đựng một cách ngu ngốc, còn dám giả là không có gì thật chẳng nói nổi. Vẫn cố đứng chờ một lúc, đúng là cứng đầu, Phúc liền cả gan bế Tú lên. Tú mở mắt to nhìn Phúc, vừa bế lên có hơi loạn choạng nhưng nhanh chóng giữ được thăng bằng. Phúc nhìn Tú ánh mắt ân cần, có thể ngưng cứng đầu không? Vừa nãy đau lắm đúng chứ? Hai con mắt chớp vài cái, mặt ngại ngùng dần dần nóng đến ửng đỏ. Phúc không chờ Tú nói câu nào, bê Tú đi sang giường, hất chăn sang một bên, đặt cô xuống nhẹ, đầu yên trên gối, đắp chăn lại cho cô. Một loại hành động của Phúc như vậy càng làm Tú không thể nói thêm được gì. Phúc đứng lại, nhìn Tú cười nhẹ một cái. Cậu có thể đừng trộm cái ngốc của người khác nữa được không? Để cho người ta ngốc với, hay vào đó cắp cái chất xám đi. Ai lại cố chấp nằm ngủ trên ghế sofa khi trong phòng chỉ một nam một nữ? Cậu nghĩ tôi là người gì thế? Tú nằm bất động nghe Phúc nói một hơi, miệng lắp bắp được vài tiếng. Tôi, Phúc bỗng cúi gần xuống, Tú hơi đề phòng, đưa đôi mắt ngây thơ chớp chớp vài cái. Giờ thì ngủ đi, ngủ ngon, Phúc cười tươi, nháy mắt một cái rồi bỏ đi Tú đơ ra. Đèn phòng chợt tắt, mí mắt giật nhẹ, Tú xoay người đi. Hắn ta ngoài thả thính ra thì còn làm được gì đàng hoàng hơn không? Có chút ghê tởm nhưng Tú lại mỉm cười nhẹ, kéo chăn lên cao một chút rồi nhắm mắt lại. Mỗi lần nhắm mắt là nụ hôn đó lại hiện lên, cản trở nhẹ quá trình nhập mộng của Tú nhưng tâm trí Tú mạnh mẽ hơn. Cuối cùng không lâu sau cũng đã ngủ được, cái lạnh vào lúc 3-4 giờ sáng đẩy giá trị của chăn tăng lên hết cỡ. Mặt trời dần nhô lên, ánh nắng tinh nghịch chạy nhảy trên khắp ngóc ngách xuyên vào tỏa sáng căn phòng khách sạn. Cái gì vậy nhỉ, cái gì đang bao lấy mình thế? Chăn sao? Không phải, tựa như một khúc cây ấy. Cái gì nữa vậy, gió sao, kỳ lạ gió sao lại chỉ thổi vào đầu của mình. Còn cái gì nữa, nó vừa tay thon thon ấm ấm, mềm mềm lại cứng cứng. Nó, Tú và Phúc đồng loạt tỉnh giấc. Tú liền rút cái tay sờ bậy lại cùng đó đạp vào bụng Phúc đẩy anh ra, thân mình cũng tự khắc ra xa không kém. Tú không dám tin vào điều mình vừa làm, Phúc không dám nghĩ là Tú vừa làm chuyện đó. Cả hai đều trố mắt nhìn nhau, sau tiếng la lay truyền cả trời đất. Tú mắt bình tĩnh ngồi dậy, tay chà chà xuống nệm, cả người không ngừng bức sức không yên, mắt chớp liên tục vừa đảo lung tung. Mình vừa làm cái gì thế nhỉ? Tú nhìn sang Phúc ngập ngừng nói. Sao cậu, lại ở đây? Phúc cũng chẳng khác gì Tú, mọi thứ rối tung cả lên. Khóc chuyện audio.com, dẫu sao Phúc cũng là nam nhân, nếu thật sự vừa nãy Tú lỡ nắm chúng. Cậu nhỏ, thì cũng không to tác gì. Phúc nhanh lấy lại bình tĩnh nói. Cậu bình tĩnh, chuyện vừa nãy cứ coi như không xảy ra chuyện gì hết. Không xảy ra chuyện gì. Cậu ta nói vậy tức là mình đã. Trời ơi, con muốn chết ngay lúc này. En chép, góc trò chuyện, ai yô. Các vị đọc giả nghỉ Tết thế nào? Kiên thì chán chết được. À, Kiên đang nghĩ đến chuyện là sẽ chia đừng nghĩ em sẽ thuộc về người khác thành hai phần, vì là Kiên đang còn một chuyện là bạn gái 100 ngày đang dở. Thời gian này lại chú tâm vào DNESTVNK hơn nên là chia làm hai phần chuyện này ra. Khi hoàn phần một Kiền sẽ viết bạn gái 100 ngày. Mọi người thấy thế nào? Khách chương.